Chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đuối Bút Xuyên Việt của Lão Trần. Và chúng ta tiếp tục đến với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Thiết Huyết Biến. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết thì là phó đường chủ của Thiết Huyết Đường, đấy là Hà Năng, đã phản bội cha vợ của mình, giết chết ông ta để độc chiếm lấy Thiết Huyết Đường. Chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem sau khi mà Hà Năng chiếm được Thiết Huyết Đường có gây ra hành động bất lợi gì cho Tiêu Thu Phong hay không. Thiết Huyết Đường sử dụng quyền lực bắt đầu huyết tẩy mà Hà Năng một tia lo lắng cũng không có, ngồi trên cái ghế cao nhất của đoàn trưởng nhẹ nhàng nâng chung trà lên, áp khẩu, sau đó khép mắt lại ngẩng đầu, sảng khoái không thôi. Thiên hạ Đông Nam là của Hà gia, Hướng Nam nhớ cho kỹ, tuyệt đối không thể để kẻ khác cướp đi. Hà Hướng Nam cũng rất hưng phấn gật đầu. Ba, con biết rồi. Nhìn sự tàn khốc trước mặt, Hà Năng tin rằng mấy lão giả kia sẽ không dám cãi lời. Chỉ cần chỉnh hợp lực lượng Thiết Huyết Đoàn, dù không có huyết sắt tổ thì hắn vẫn là bá chủ Đông Nam. Lúc này không thể thay thế. Mày làm tốt lắm. Nếu như mày cần trợ giúp, tao sẽ cho mày. Lúc đó hy vọng mày không làm tao thất vọng. Nghe Hà Năng báo cáo, cảnh trưởng coi như hài lòng. Kế hoạch của ông chủ đã thúc giục ngày càng gấp. Lúc này Thử Vương cũng xem như là một sự kiện. Hà Năng không dám kiêu ngạo mà còn rất kinh hãi. Cảnh trưởng yên tâm, ta cam đoan với ngươi, Đông Nam sẽ là thiên hạ của Hắc Dạ. Buông điện thoại xuống, nghĩ lập tức sẽ có hỏa lực cường đại trợ giúp, sẽ có rất nhiều cao thủ tham gia, còn có lượng tài chính khổng lồ. Hà Năng hưng phấn châm một điếu xì gà, từ từ đi vào mộng tưởng. Ba, còn có một bằng hữu muốn gặp từ kinh thành tới. Hà Năng chấn động, hai mắt hiện ra tia lạnh lùng, trầm giọng hỏi, thân phận như thế nào? Đương nhiên là hắn biết con mình sẽ không giới thiệu tới một kẻ vô dụng. Hà Hướng Nam cũng chẳng lộ ra tí vui mừng gì, tiến sát người Hà Năng nói nhỏ. Hắn chỉ là một tên tiểu nhân, nhưng nghe nói là trảo tử của Bán Biên Vương. Nếu đã trưởng thành mà không nghe nói đến Bán Biên Vương thì không thể xem là nhân vật thượng lưu. Mặc dù Bán Biên Vương là một đề tài bị cấm, nhưng trong lòng mọi người ai cũng hiểu rõ đó là một nhân vật rất quan trọng và rất quyền lực. Người vừa bước vào đã làm cho người ta không thích, nhìn vẻ mặt của hắn có chút hèn mọn bỉ ổi. Nhưng nếu Phượng Hề có mặt ở đây, liếc mắt một cái sẽ nói đây là cổ Lưu thiếu gia, từ kinh thành tới. Ngươi chính là lão đại của Thiết Huyết Đoàn sao? Cổ Lưu vốn không xem người khác ra gì, tính tình khó sửa. Trong lòng hắn thì trừ những đại nhân vật trong kinh, còn mọi người ở đây dù là ông nội hắn cũng chẳng xem ra gì. Nhìn thấy là ngứa mắt rồi, bố láo bỏ mẹ. Hướng Nam huynh, huynh có lầm không? Hắn thực sự có thể giúp chúng ta sao? Hà Năng cũng không nói gì, hắn biết rằng không thể sinh sống ở đây cả đời, cho nên tìm một chỗ tốt và lớn hơn. Mặc dù tên này thoạt nhìn có vẻ rất chướng mắt, nhưng nếu Bán Biên Vương đã dùng hắn thì chắc chắn là có tác dụng, cho nên đứng trước mặt cũng ra vẻ khiêm tốn một chút. Hà Hướng Nam có chút xấu hổ. Cổ thiếu gia, đây là gia phụ, hiện tại là trưởng quản Thiết Huyết Đoàn. Chuyện của ngươi chỉ cần gia phụ đáp ứng thì sẽ không thành vấn đề. Cổ Lưu nghe xong, ngay cả giải thích cũng không cần, cao hứng kêu lên. Tốt, chỉ cần Thiết Huyết Đoàn các người giúp ta làm thỏa đáng chuyện này, ta có thể cho các người phần thưởng thật lớn. Hà Năng ồ lên một tiếng, cổ thiếu gia là khách quý, hôm nay quả là ngày tốt, không biết cổ thiếu gia cần Thiết Huyết Đoàn chúng tôi hỗ trợ việc gì. Ở trên đời này vốn có rất nhiều quy luật, vật loại đồng quy, Hà Hướng Nam và cổ Lưu có thể đứng chung một chỗ, đương nhiên bởi vì bọn họ đều có tâm tình giống nhau. Diệt Phượng Hề. Ta muốn chơi chết bốn con đĩ, do nó dạy dỗ, dày vò tụi nó cả đời. Hà Năng sở dĩ tiếp đãi cổ Lưu thật tốt bởi vì con người của hắn luôn luôn có khát vọng trèo cao. Nếu có thể tạo quan hệ với Bán Biên Vương, vậy thì Thiết Huyết Đoàn có thể phát triển không chỉ ở Đông Nam mà còn lớn mạnh ra ở nhiều chỗ khác. Dĩ nhiên, phẫn hận của cổ Lưu cũng là kiều địch của họ và Phượng Hề đã trở thành địch nhân chung. Thất bại chồng lên thất bại, Hà Năng nhận định rằng đầu tiên là phải tiêu diệt tập đoàn Phong Chánh, còn có lực lượng ngầm trợ giúp sau lưng bọn chúng. Thứ hai là Phượng Hề đã đầu nhập vào Tiêu gia, tình báo của Thiết Huyết Đoàn mất đi tác dụng. Thứ ba là Tiêu Thu Phong cũng không phải là một kẻ dễ đối phó. Cho nên, nếu muốn đối phó với Tiêu gia thì Phượng Hề phải trừ khử. Chuyện này hợp với ý tứ của Hà Năng, chỉ là thuận tay gom về bốn đứa con gái cũng không quan trọng lắm. Vì lợi ích cộng đồng, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, cổ Lưu biểu hiện vô cùng khẳng khái, cố ý đứng trước mặt hai người bọn họ gọi điện thoại, nói rằng đã tìm được đối tượng hợp tác là Thiết Huyết Đoàn ở Đông Nam. Hà Năng thực sự có chút hâm mộ, đợi cổ Lưu cúp điện thoại lập tức hỏi, là Bán Biên Vương lão nhân gia có phải không? Cổ Lưu có chút khinh bỉ liếc nhìn Hà Năng, cất giọng khinh thường. Hà lão đại, bán biên vương là người như thế nào? Loài việc còn con này cũng cần phải quan tâm hay sao? Bất quá các người yên tâm, việc này bán biên vương cũng biết, nói không chừng ngày mai sẽ có chỉ dẫn trực tiếp. Hà Năng lộ vẻ hâm mộ trên mặt. Cổ Lưu cười nói, chỉ cần thiết huyết đoàn các người hữu dụng và đúng thời điểm lão nhân gia người nhìn thấy, nó không chừng sẽ rất hưng phấn, thưởng cho các người một ít ưu đãi, đủ cho các ngươi dùng cả đời không hết. Bây giờ thì làm tốt công việc này trước đi. Hà Hướng Nam vội vàng lấy lòng, dĩ nhiên rồi, chuyện của cổ thiếu gia chúng ta đương nhiên sẽ làm tốt. Cổ Lưu gật đầu, trong mắt hiện rõ những tia hỏa dục, rất sảng khoái nói, như vậy cũng được. Nghe nói mấy con đĩ đó ở cùng một chỗ, không biết chọn lựa thế nào, miễn cưỡng lắm cũng không thể tiếp hết. Hướng Nam huynh, có tin gì thì báo cho ta biết, ta còn phải chuẩn bị để đóng gạch. Hà Hướng Nam cũng làm ra vẻ mặt dâng đãng cuống quýt gật đầu, bất quá trong lòng lại rất khinh bỉ cái loại phế vật này. Theo lời hắn nói thì cái hắn chuẩn bị chắc là thuốc kích dục hay đại loại như vậy. Vài ngày nay Phượng Hề mất ngủ bởi vì gần đây mạng lưới tình báo của nàng mỗi ngày đều bị đứt liên lạc dần. Nếu như chỉ ngẫu nhiên một người thì cũng bình thường, nhưng thời điểm xảy ra lại liên tục, hơn nữa bọn họ đều là đơn tuyến liên lạc, trừ bản thân nàng thì không có ai khác biết thân phận những người này. Nhưng lúc này có ba người liên tiếp mất tích, nàng cảm giác có gì đó không đúng. Quản gia vội vàng chạy đến, trên tay cầm một mảnh màu đỏ. Phượng Hề nắm giữ mạng lưới tình báo của mình, lấy tên là Thiên Võng. Ở trong thiên võng này, màu đỏ tượng trưng cho việc quan trọng, bất kỳ một thám tử tình báo nào nhận được trong thời gian ngắn nhất phải chuyển lên cấp trên để cho đầu não Hồng Nương Tử nhanh chóng biết được, mà Phượng Hề lại có nickname là Hồng Nương Tử. Phượng tiểu thư, tài liệu. Quản gia không kịp lau mồ hôi trên mặt đã đem tài liệu lên. Hai mắt nàng lạnh lùng nhìn phong ấn của kiện tài liệu. Theo sắp xếp của thiên võng thì kiện tài liệu này không ai được phép mở ra trừ nàng. Xác định không có dị trạng, lập tức mở ra, trong đó chỉ có mấy chữ: Thỏ tử phản lại, bất hảo vong. À, bát hảo vong. Hàn quang trong mắt Phượng Hề tăng mạnh, vỗ mạnh xuống bàn đứng dậy. Con thỏ khốn kiếp, nước sông không phạm nước giếng, người nghĩ lão nương dễ khi dễ lắm sao? Quản gia là một trung niên khoảng chừng 40 tuổi, trừ vẻ dững dạc già đời còn lại thì nhìn rất bình thường. Bình thường đến nỗi nếu một người bình thường gặp lão đến 10 lần, chắc cũng không thể nhớ rõ được khuôn mặt. Phượng Hề là do lão nuôi từ nhỏ đến lớn cho nên có một số việc không cần giấu lão. Lão nhìn nội dung bên trong rồi hỏi, Phượng tiểu thư chuẩn bị xử lý ra sao? Phượng Hề từ từ ngồi xuống cầm lấy chén rượu uống một ngụm hỏi ngược lại, quản gia nghĩ sao? Quản gia cũng không khách khí, ngẫm nghĩ rồi nói, thỏ khôn có ba cái hang nên không dễ tìm huyệt động của nó, nhưng bọn chúng cũng chẳng có gì, đụng chạm đến chúng ta không có lời. Nếu cùng tiêu thiếu gia là minh hữu thì loại sự tình này hắn sẽ xử lý thỏa đáng. Phượng Hề cười rồi hỏi, không phải lúc trước quản gia có thái độ hoài nghi với minh hữu này hay sao? Nếu chuyện này để cho hắn xử lý sẽ càng làm cho hắn biết được nhiều thứ hơn, không sợ hay sao? Quản gia cười cười, mà trong trí nhớ của Phượng Hề thì người trung niên này cho đến bây giờ vẫn chưa từng cười qua. Tôi ngoài việc làm quản gia còn là bảo vệ cho Phượng tiểu thư, đây là lời hứa của tôi với gia chủ, nhưng bây giờ xem ra tôi đã già, lực bất tòng tâm. Vị tiểu thiếu gia này có năng lực thích ứng với việc này, tiểu thư nên cho hắn cơ hội. Nụ cười trên mặt Phượng Hề tắt dần, hai mắt hiện ra loại nhiều loại thương cảm, nhẹ nhàng nói. Người đã tiêu ta nhiều năm như vậy, có thể cũng biết, đối với đàn ông ta đã không có lòng tin. Trên gương mặt bình tĩnh của quản gia hiện lên sự chua xót nhìn Phượng Hề, rồi lại thở dài nói. Thật ra trên đời này cũng có người đàn ông tốt, chỉ cần Phượng tiểu thư dụng tâm đi tìm, nhất định sẽ tìm được. Phượng Hề cũng không nói gì, chỉ bưng chén rượu lên chậm rãi đưa vào miệng. Khóe mắt đã đầy nước từ từ rơi xuống, chẳng hiểu vì sao, hoặc là chỉ chính cô ta mới biết vì sao lại rơi lệ. Nỗi đau này đã thấm đến tận xương tủy, có lẽ cả đời này cô ta cũng không thể quên được. Rượu thoáng cái đã hết, uống xong đặt chén đứng dậy xoay người đi. Chuyện này người không cần nhúng tay vào, ta sẽ mời hắn đến xử lý. Hắn ở đây đương nhiên nói về Tiêu Tu Phong. Quản gia nào biết giờ phút này người đàn ông duy nhất có thể tiếp nhận tiểu thư chính là tên công tử nổi danh ăn chơi đàng điếm kia. Thời điểm mà Tiêu Tu Phong nhận được điện thoại của Phượng Hề thì hắn mới biết thì ra là Thiết Huyết Đoàn cũng có một tổ chức tình báo, lão đại của chúng chính là con thỏ trong 12 đường. Người ta thường nói thỏ khôn thì có ba hang, nhưng xem ra con thỏ này so với hồ ly còn muốn giảo hoạt hơn. 12 đường trừ bộ xa của Xa Đường thì bây giờ còn lại 8 đường thuộc về thế lực của Thiết Huyết Đoàn. Tiêu Thụ Phong đã chuẩn bị từng bước đập tan nó, nhưng nếu con thỏ này làm người ta nhìn chướng mắt, vậy thì làm thịt nó đầu tiên. Phượng tỷ, chuyện này tôi sẽ nhanh chóng xử lý. Cứ chờ ăn thịt thỏ đi. Mấy ngày này Tiêu Thụ Phong đã điều vài người đưa đám bộ xà và Lý Hưng đi tập huấn. Đến một nơi nào đó huấn luyện cho cường hóa lên một chút, mặc dù biết rằng đi trên con đường này mạng người chẳng đáng là bao, nhưng Tiêu Thụ Phong không muốn nhìn thấy đám người này là phế vật mãi. Phượng Hề lại cung cấp thông tin, làm cho Tiêu Thụ Phong bất ngờ. Bên trong Thiết Huyết Đoàn đại biến, theo tin tức trong bang truyền ra thì vị võ thuyền trưởng, võ đoàn trưởng thuần bí kia đã mưu quyền đoạt vị, sửa mặt đổi hướng, bây giờ đang cực lực chỉnh hợp cả 8 đường. Tin tức lúc này tình hình của Thiết Huyết Đoàn không yên, lòng người tan rã là thời kỳ công kích tốt, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Gọi cho bộ xà, Tiêu Thụ Phong giao cho hắn nhiệm vụ mới, chính là lúc này muốn hắn đi cắn càng nhiều người càng tốt. Bộ xà bây giờ đối với Tiêu Thụ Phong đã có một sự sùng bái mù quáng, hắn công kích Hổ Đường và Long Đường đã chết không ít, lúc ấy rất tức giận. Nhưng chờ hai ngày sau nghe thuộc hạ báo cáo Huyết Sát Tổ bị diệt, hắn không khỏi vui mừng. Trong lòng hắn đối với Huyết Sát Tổ có sẵn một sự sợ hãi, nhưng thật không ngờ khi Tiêu Thụ Phong hạ thủ thì ngay cả một đòn cũng không chịu nổi. Cho nên lúc này Tiêu Thụ Phong chỉ hướng nào, hắn liền cắn hướng đó, so với con chó chân chính còn ngoan và muốn nghe lời hơn gấp trăm lần. Mà lúc này Tiêu Thụ Phong muốn đối phó đầu tiên chính là Dương Châu, không phải bây giờ đây là có kê đường mà bởi vì là có một con thỏ giảo hoạt. Kê đường phụ trách Dương Châu mà thỏ đường phụ trách cả Đông Nam, Dương Châu bất quá chỉ là một cái hang thỏ mà thôi. Theo tin của Phượng Hà, bởi vì tổng bộ Thiết Huyết Đoàn triệu tập cho nên con thỏ gần đây đã trở về. Tháng 10 là thời gian thu hoạch, con thỏ đã mập mạp cũng đến lúc đem ra làm thịt. Tiêu Thụ Phong đã đáp ứng là đem thịt thỏ cho Phượng Hề ăn, đương nhiên sẽ không thất hứa, chỉ là không biết thịt con thỏ này có còn tươi hay là không. Tôn Khánh Dục thì gần đây bể bộn nhiều việc, từ khi Triệu Nhược Thần rời đi, ông đã bắt tay vào việc chỉnh đốn trật tự toàn Thượng Hải và hy vọng về sau sẽ không còn xảy ra thêm cuộc đọ súng hắc bang nào nữa. Ông không có bối cảnh như Triệu Nhược Thần cho nên có một số việc khi xử lý cần phải cẩn thận. Cục trưởng, có điện thoại. Tiêu Phi từ sau khi Lý Hải Bân từ chức đề cử làm đội trưởng hình cảnh, mà trước đó hắn vốn là thân tín của Tôn Khánh Dục. Tôn Khánh Dục đáp, chuyển máy đi. Tôn cục trưởng phải không? Sau khi tiếp điện thoại, đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nói rất lạ. Cái giọng nói này đối với Tôn Khánh Dục là rất xa lạ. Ông tin chắc từ trước đến giờ chưa từng nghe qua. Tôn Khánh Dục cả kinh hỏi, anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là đúng 10 giờ đêm nay, bến tàu Cùng Thủy sẽ có một lượng thuốc phiện lớn nhập vào. Tôn cục trưởng chắc sẽ có hứng thú chứ. Lời nói ngắn gọn, Tôn Khánh Dục còn chưa kịp nghe ra ý gì thì người bên kia đã cúp điện thoại. Tôn Khánh Dục cũng không phải người ngu, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù là người nặc danh không nói gì nhiều nhưng đã có thời gian địa điểm, ông chỉ cần chuẩn bị một chút. Tiểu Phi, vào đây, Tôn Khánh Dục gọi. Cục trưởng, có việc gì vậy? Điều tra vị trí cuộc gọi này, ngay. Đại khái khoảng 3 phút sau, Tiểu Phi đã tra ra. Cục trưởng ở buồng điện thoại công cộng khu phố 69 đã phái người đi điều tra. Hắn vừa nói xong thì trung tâm đã chuyển đến tin tức của cảnh viên điều tra, chưa phát hiện người nào khả nghi. Đối với hành động của Tiểu Phi, Tôn Khánh Dục rất hài lòng, chỉ nói hắn tra điện thoại hắn cũng hiểu được dụng ý bên trong, đích thực là một nhân tài. Tôn Khánh Dục gật đầu nói, Tiểu Phi, đêm nay có hành động bí mật, ta để cho đội phi báo cho ngươi, sẽ do ngươi thống nhất chỉ huy. Đội phi báo là lực lượng có hỏa lực mạnh nhất của sở cảnh sát, mặc dù chỉ có hơn 10 người nhưng đều là tinh anh trong đám tinh anh. Bọn họ mỗi lần xuất động đều là để xử lý trọng án. Là một cảnh sát, không ai lại không muốn phá án lớn, tạo điểm tốt trong tài liệu lý lịch của mình, sẽ vinh quang cả đời. Vâng, cục trưởng, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Khánh Dục bố trí hành động nhưng đối với tin tức này vẫn có chút nghi ngờ, nhưng mà thà tin là có còn hơn là không. Nhưng kết quả của hành động lần này làm cho ông phải khiếp sợ, mà cũng không phải chỉ mình ông. Ngay cả hệ thống cảnh giới của cả Đông Nam cũng rung động. Số lượng thuốc phiện lần này quá lớn, đã đạt tới mức hơn cả 100 kg. Thượng Hải không phải là nơi tiêu thụ thuốc phiện mà chỉ là trạm trung chuyển mà thôi. Bọn chúng chỉ đi ngang qua, nhưng thật không ngờ chặn bọn chúng không phải lực lượng hải cảnh mà là cảnh sát trên bờ. Nhờ vào sự tông bốc của báo chí và truyền hình, vị tân cục trưởng này hình như có vẻ rất sảng khoái. Nhưng đến ngày thứ ba, một cuộc điện thoại vô danh lại đến. Không nói thừa một câu vô nghĩa, thậm chí không chờ Tôn Khánh Dục hỏi, giọng nói đã vang lên. Tống Bắc ba người hiện đã lẻn đến Thượng Hải, khu nhà 16 của đường Thiết Quỹ, bọn họ có súng. Lần này thì Tôn Khánh Dục đã không còn do dự. Tống Bác Tam huynh đệ này đã gây ra 16 vụ án giết chết hơn 30 người, làm cả nước khiếp sợ. Các sở cảnh sát đã phối hợp với nhau nhưng cũng không thể bắt được ba tên hắc đạo này. Nếu như tin tình báo lần này là thật thì tuyệt đối là một sự kiện chấn động. Lần này Tôn Khánh Dục tự mình dẫn người xuất đội. Từ sau vụ thúc viện lần trước, bây giờ giới truyền thông đã rất chú ý vào hành động của sở cảnh sát. Tôn Khánh Dục lại tự mình xuất trinh để cho bọn họ ngửi được mùi giá trị của tin tức. Lúc xe cảnh sát rời đi thì vài chiếc xe của đám phóng viên cũng bám theo. Bởi vì đột nhiên tập kích, Tôn Khánh Dục bố trí hành động để nắm quyền khống chế, sơ tán quần chúng. Đội phi báo đã gom thành công ba huynh đệ Tống Bác vào một chỗ. Nhưng chúng ngoan cố chống cự, làm cảnh sát đã mất đi cơ hội bắt sống. Tình thế phát triển lên, lúc này giới truyền thông đã nhận được tin tức và bắt đầu bu lại, và Tôn Khánh Dục cũng nhận được chỉ thị từ cấp trên. Nếu ngoan cố kháng cự, bắn bỏ. Với mệnh lệnh này thì đội phi báo tấn công càng thêm mãnh liệt, ba tên đào phạm đã có kết cục hai chết một thương. Hành động lần này của Tôn Khánh Dục hoàn toàn giành được thắng lợi. Cơ hồ chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Tôn Khánh Dục đã trở thành niềm kiêu ngạo của cảnh sát, phá một vụ án thúc viện lớn, bắt ba tên tội phạm giết người khét tiếng, cũng đã giúp cho ông từ chức phó cục trưởng bước lên bậc cục trưởng. Tại bục vinh dự, vẻ mặt Tôn Khánh Dục lại rất bình tĩnh, bởi vì ông biết tất cả mọi chuyện đều do một người nặc danh giúp đỡ, nhưng người nọ đến cuối cùng là ai? Ở xa đường, Lý Hưng vừa xem xong tin tức có chút khó hiểu. Xà ca, chúng ta là hắc, bọn họ là bạch. Với thế bất lương lập, tại sao chúng ta lại giúp cho hắn chứ? Bộ xà cũng không quay đầu lại mà tự hồ chìm vào trong suy nghĩ, nghe vậy lãnh đạm nói. Lý Hưng, thiếu gia dạy làm mày không cần hỏi nhiều, chuyện này mày chỉ cần làm tốt là được, biết nhiều càng không tốt. Chuyện Tiến Quân và Dương Châu mày tính thế nào? Thiếu gia cho chúng ta thời hạn có 3 ngày. Lý Hưng tự hồ vẫn còn muốn hỏi nhưng cố nhịn lại trả lời. Đã xử lý xong, hôm qua em đã phái người đi thăm dò, thu được tin tức tổng đường nội loạn, vậy thì chắc rằng con gà kia sẽ không còn lòng dạ nào để quản Dương Châu nữa. Bộ xà nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm, ta đã từng nói với xấu cầu, lúc chúng ta trở về thì vị trí đội trưởng phải đổi người. Xem ra lời nói của tao rất nhanh sẽ thành sự thật. Lý Hưng vội vàng tung ra vài trái lựu đạn. Đúng vậy à, lão già này sớm phải nghỉ hưu đi, Đông Nam sẽ là thiên hạ của xà ca. Là thiên hạ của Tiêu thiếu gia, tao chỉ là con chó của thiếu gia mà thôi. Bộ xà trước giờ vẫn chưa cảm giác được làm con chó thì sẽ bị mất mặt thế nào. Trái lại rất nhiều người phải hâm mộ hắn. Nếu có thể làm một con chó uy phong bát diện như vậy, nếu có cơ hội thì ai cũng muốn làm. Tiêu Thu Phong và Liễu Yên Nguyệt cùng nhau về nhà đi chung một xe, đó là xe của Tiêu gia. Xe của Yên Nguyệt cơ bản không cần dùng tới, ngay cả đi ra ngoài mua sắm vật gì nàng cũng nhờ Tiêu Thu Phong chở đi. Nàng thích cái hương vị hai người gắn bó với nhau. Có lẽ vì lúc này nàng mới cảm giác được địa vị của mình hoặc là cuộc sống của mình. Yên Nguyệt, anh sắp phải ra ngoài vài ngày, đến Dương Châu xử lý vài chuyện. Em ở nhà nếu thấy buồn bực thì có thể trở về thăm cha. Trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Yên Nguyệt có chút sửng sốt nhưng nàng cũng không hỏi tại sao, chỉ thản nhiên lắc đầu. Em sẽ không về, em ở nhà chờ anh. Thu Phong, anh biết không, hiện tại em rất thích cuộc sống lúc này. Nàng có chút ngượng ngùng nói. Nghe nói đàn ông là một dạng người, khi có người phụ nữ mình yêu chờ đợi ở nhà thì mới có thể trở về nhà sớm, đúng vậy không? Tiêu Thu Phong cũng cười, như vậy cũng được, anh sẽ mau chóng trở về. Bất chi bất giác người con gái này đã chậm rãi đi vào trái tim hắn, tựu như một dòng nước êm ả lờ đãng chảy vào, tràn ngập trái tim. Bữa cơm tối, Liễu Uyên Nguyệt đã đem hết tài nghệ học tập nấu ăn mấy bữa nay ra mà nấu những món ăn đặc sắc, hơn nữa rất ân cần gắp đồ ăn cho Tiêu Thu Phong. Mặc dù rất là khó ăn, nhưng cũng làm hắn cảm thấy được hạnh phúc gia đình là như thế nào. Lúc này trong lòng một người con gái xinh đẹp cũng chỉ có những khát vọng như bao nhiêu người con gái bình thường khác, tìm một mái ấm gia đình, tìm một chỗ dựa vững chắc và cuối cùng sinh ra những đứa con kháu khỉnh. Cái mơ ước này, dù không phải là cao xa bởi vợ gì, nhưng trong lòng Tiêu Thu Phong cảm thấy chua xót, hắn không thể cho nàng những hứa hẹn này, bởi vì trong lòng hắn còn có hình bóng của một người con gái khác. Ngày hôm sau, Tiêu Thu Phong rời đi, chuẩn bị cho một số việc, và những việc này có quan hệ đến an nguy sau này của Tiêu gia. Cùng hắn hành động lần này còn có 16 người thần binh chiến đội. Vốn dĩ Liễu Cường Binh không được chọn, nhưng khi hắn nghe về hành động lần này đã mãnh liệt yêu cầu tham gia, bởi vì bây giờ hắn cũng đã cảm giác được giết chóc là cách tiến bộ nhanh nhất. Đối với yêu cầu của hắn, Tiêu Thu Phong cũng đồng ý, dù sao Thượng Hải cũng đã là địa bàn của bộ xà, cho nên không ai dám đến làm loạn. Mặt khác nơi đó còn có Phượng Hề và 6 thành viên nữa, cho nên có thể ứng phó được. Hơn nữa Phượng Tỷ còn có thế lực ngầm bảo trợ nên Tiêu Thu Phong rất tin tưởng. Nếu không, chỉ dựa vào sức của một người đàn bà như nàng không thể tồn tại đến lúc này. Dương Châu là một thành phố đông dân cư, mà tập đoàn Hoa Phong cũng có điểm giao dịch tại khu Phồn Thịnh này. Tòa nhà 63 tầng Hồng Cứ một phương. Khi Tiêu Thu Phong vừa đến thì Lâm Thu Nhã cũng đã nhận được tin. Tiêu Thu Phong cũng chẳng tra giấu hành tung, nhưng đi bên cạnh hắn chỉ có hai người, Lý Cường Binh và Thiết Trụ. Ba, người nghĩ xem tên thiếu gia Phong Lưu này đến Dương Châu vì mục đích gì? Từ cái bữa lễ khai mạc phim đến giờ, Lâm Thu Nhã đã có cảm nhận sâu sắc với vị thiếu gia Phong Lưu trong truyền thuyết này, chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Tư Mã Lạc có ý với nàng, đương nhiên nàng biết, nhưng rất xin lỗi, đối với loại đàn ông tao nhã lịch sự này, tựa hồ như nàng chẳng có một tí xúc động gì. Bất quá nàng cũng biết Tư Mã Lạc tuyệt đối không giống những gì giang hồ đồn đại, là một thiếu gia ăn chơi sa đọa, ngược lại hắn rất thông minh và tâm kế. Vậy còn Tiêu Thu Phong kia, người đàn ông này trong lòng nàng vẫn còn là một dấu hỏi. Gặp nhau trong thời gian ngắn, nàng đã có chút hâm mộ Liễu Uyên Nguyệt. Có rất ít người đàn ông để ý đến trường hợp bảo hộ tôn nghiêm cho người phụ nữ của mình. Ở cái thời đại có tính chất quyết định này, phụ nữ có đôi khi đều là phụ cho đàn ông. Cho đến bây giờ nàng vẫn cho rằng Tiêu Thu Phong là một kẻ chẳng ra gì. Năm đó hắn vô sỉ áp chế chiếm đoạt Liễu Uyên Nguyệt. Nếu là một người đàn ông có một chút phong độ sẽ không làm như vậy. Nhưng ngày gặp mặt nhìn thấy Liễu Uyên Nguyệt tràn đầy tình yêu lại không có chút nào giống như giả bộ. Nàng cũng là phụ nữ nên hiểu được nếu một người phụ nữ chán ghét một người đàn ông thì mặc dù diễn trò cũng không cách nào thoát ly khỏi ý tứ chán ghét trong ánh mắt. Nhưng trên người Liễu Uyên Nguyệt nàng không thể nhìn thấy được, ngay cả một tia tâm tình loại này cũng không hề có. Hắn đến tột cùng là người đàn ông như thế nào? Tiểu Nhã, còn nghĩ hắn đến Dương Châu vì cái gì? Trong văn phòng ngoại trừ Lâm Thu Nhã còn có một người đàn ông trung niên, nhìn qua rất bình thản, không phiền, không não, không cười, không vội. Lâm Thu Nhã suy nghĩ một lúc. Lần trước Thiết Huyết Đoàn công kích tập đoàn của họ, còn nghĩ lần này họ đến để xử lý việc này. Người đàn ông ổ lên, chỉ đơn giản vậy sao? Đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, sắc mặt đột nhiên có kích động. Chẳng lẽ người nói hắn đến vì Thiết Huyết Đoàn sao? Người đàn ông kia gật đầu, chỉ có như vậy mới giải thích được nhiều sự việc. Ai cũng biết Đông Nam đã đổi trời, Thiết Huyết Đoàn có khả năng bị tiêu diệt hoàn toàn, các thế lực khác sẽ một lần nữa chỉnh hợp. Tên Phong Lưu thiếu gia này quả thực không phải người đơn giản. Lâm Thu Nhã biến sắc. Ba, người thực sự cho rằng sự tình ở Thượng Hải đều do người này làm ra hay sao? Lâm Bắc Cường nở một nụ cười. Ba không phải đã nói qua, một số việc chúng ta chỉ cần suy nghĩ. Nếu Tư Phong thực sự là một tên vô năng thì hắn đến Dương Châu chỉ để tìm chết. Bằng không, nếu hắn không phải thì Tiểu Nhã ơi, Dương Châu sẽ xuất hiện đại phong ba. Lâm Thu Nhã mặc dù không dám tin, nhưng lời nói của cha rất có đạo lý. Chẳng qua là nàng có chút không hiểu, Tiêu gia từ lúc nào lại có một cỗ lực lượng hỗ trợ cường đại như vậy? Chẳng lẽ tên thiếu gia kia là ẩn giấu thực lực bản thân mình? Lâm Bắc Cường đứng dậy. Việc này chúng ta cũng không cần quan tâm quá nhiều, chỉ cần chú ý một chút. Thật ra đại bá của con cũng nhiều lần hỏi qua, muốn cho Khải Dược tiếp nhận vị trí của con. Tiểu Nhã, con cũng phải cẩn thận một chút. Lâm Thu Nhã cũng có chút tức giận đứng dậy. Đại bá thật tàn nhẫn, biết rõ là ba không muốn tranh giành với bọn họ, mà bọn họ còn muốn giành của chúng ta. Bọn họ đã nắm giữ cả Tây Bắc, như vậy còn chưa đủ sao? Lâm Bắc Cường nhẹ nhàng vỗ vai đứa con gái. Lòng tham của con người vốn là không đáy, nếu đã thực sự không thể thỏa hiệp nữa, thì không bằng ba sẽ đem tặng cho bọn họ. Đời của ba cũng không có mơ mộng gì, bình an là phúc rồi. Ngóng trông con gái lớn lên, lập gia đình, giúp chồng dạy con, như vậy cũng đã rất thỏa mãn. Lâm gia có 4 người con, dựa theo phân chia của gia tộc thì mỗi người tiếp quản một khu, nhưng thật không ngờ đại bá một người có dã tâm lớn, không biết tự thỏa mãn, chiếm lấy đông bắc của tứ thúc xong, rồi còn muốn chiếm luôn cả đông nam. Mặc dù nàng là phụ nữ nhưng lại không có chút gì giống với cha nàng, những thứ này vốn thuộc về nàng, mà nàng lại không phải là một kẻ yếu đuối. Ba, người không cần nói nữa, bất luận như thế nào con cũng sẽ không để yên, nếu không sau này nhìn Lâm gia trở thành thiên hạ của đại bá, mỗi lần chứng kiến ông ấy rất giống với gia gia, đến kêu đi hết, không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt còn đã không vừa lòng, Lâm gia tuyệt đối không thể để cho dạng người này cầm quyền. Lâm Bắc Cường trời sinh đã có tính cách như vậy, không thích đấu tranh, nhưng thật không ngờ lại hạ sinh ra một đứa con gái không kém đấng mày râu. Tiểu Nhã, con cũng đã lớn biết phải làm gì. Chỉ là ba hy vọng con nhớ kỹ, đừng để bản thân bị tổn thương. Con và mẹ con là hai người mà ta yêu thương nhất, con hiểu chứ? Lâm Thu Nhã cảm động, vùi đầu vào lòng ngực của người cha, ôn nhu nói. Ba, người yên tâm, con gái của ba thông minh như vậy, sẽ không dễ dàng bị người ta hãm hại được đâu. Lâm Bắc Cường bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng Lâm Thu Nhã lại không nhìn thấy. Ai, có một người con gái thông minh, làm cha như ông cũng tình nguyện cho con gái mình bớt khôn đi một chút. Kỳ thật người xưa nói không có sai, nữ tử vô tài mới là có đức. Người con gái thông minh như vậy, ông cũng không cần phải lo lắng gì, nhưng chỉ sợ đến một ngày nào đó đứa con thông minh này sẽ bị chính sự thông minh của nó hại chết. Tiêu Thu Phong đã đến khách sạn ở Dương Châu, bộ xà phái người đưa tư liệu có liên quan. Kê Đường và con thỏ cũng đã bị bí mật giám sát. Trừ đường chủ thì tiểu đầu mục còn có vài đại chiến tướng cũng đã xếp vào phạm vi giám sát. Bất quá có một việc rất kỳ lạ, lão kê của Kê Đường đã xuất hiện, nhưng hồ thỏ của thỏ đường vẫn chưa lộ mặt, cho nên đến giờ vẫn chưa ra được vị trí chính xác. Tiêu thiếu gia, hành tung của hồ thỏ chúng em đang tiếp tục điều tra, chỉ lo là hành tung bị bại lộ cho nên không dám dùng nhiều người, vì thế vẫn cần thêm một chút thời gian. Người đưa tin này Tiêu Thu Phong đã gặp qua là Quan Đao, cùng thời với Lý Hưng là tiểu đầu mục mới quật khởi, tuy không có đầu óc nhưng có thể trọng dụng. Nói với bộ xà, mục tiêu chủ yếu lúc này là thỏ đường, ta muốn luộc thịt hết, còn các đường khác toàn quyền xử lý, giết hai hàng tao không cần biết, ta chỉ muốn kết quả. Quan Đao cúi đầu xác nhận. Dạ, hiểu rồi. Tiêu thiếu gia, em trở về đem ý tứ của anh nói lại cho xà lão đại. Được, đi đi, ta chỉ cần hành tung của hổ thỏ, nhanh lên. Quan Đao rời đi, Lý Cường Bình đến bên cạnh liền vội vàng lên tiếng. Tiêu thiếu gia, tên hổ thỏ này xin giao cho tôi. Đúng vậy, Tiêu thiếu gia, giao cho tôi cũng được, tôi nhất định sẽ làm sạch sẽ. Thiết trụ cũng mãnh liệt yêu cầu. Tiêu Tu Phong cười nói. Chuyện này vốn giao cho các ngươi, ta đến đây chỉ để xem xét nghiệp vụ của công ty, nếu không thì mang bọn ngươi đến làm gì. Lý Cường Bình có chút ngượng ngùng. Hay lắm, tôi đang rất buồn bực. Nếu Tiêu thiếu gia ra tay thì chúng tôi chẳng còn gì để làm. Ngày đó chơi với mấy tên lính đánh thuê chưa đã nghiền. Tiêu thiếu gia xuất hiện làm chúng tôi chẳng được động tay động chân, ngẫm lại lại thấy chưa đủ phê. Tiêu Thu Phong cũng cười, nhưng khuôn mặt có chút tà mị trở nên lãnh khốc. Được rồi, phòng trừng các ngươi sẽ được chơi thỏa thích. Tổng đường của Thiết Huyết Đoàn không phải ở đây hay sao? Vài ngày sau ta trở về thì các ngươi cứ từ từ mà chơi. Đem Dương Châu này thanh tẩy cho sạch, một hạt bụi cũng không lưu lại. Lưu lại chính là tai họa, thanh trừ sớm một chút cho dễ thở. Thiết trụ đứng ngây ngốc, còn Lý Cường Binh thì vặt cười đầy khát vọng. Tiêu Thu Phong lúc này cũng không nói gì thêm. Ngày hôm sau quả nhiên là hắn đi xem xét. Các công ty đã bị Thiết Huyết Đoàn công kích, tổn thất không quá lớn. Phòng chừng là bọn chúng cũng chỉ muốn quậy phá làm cho công ty không cách nào hoạt động bình thường, chứ không muốn thực sự đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Thu Phong đến đây, Thiết Huyết Đoàn cũng nhận được tin từ sớm. Hà Năng thu được tin tức trầm lặng một lát rồi mở lời phân phó. Trước tiên nên giám thị, đừng có hành động gì hết. Vốn đây là mục đích của Tiêu Thu Phong, lúc này hắn không chuẩn bị ra tay, chỉ là muốn hấp dẫn sự chú ý của đối thủ để mọi sự dò xét nắm lên người mình, giúp cho đám Lý Cường Binh cùng bộ xà dễ dàng hành sự. Ba, bộ xà cũng đã đến Dương Châu. Hà Hương Nam đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói. Hà Năng nhau mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Chủ nhân đến thì con chó như hắn sao lại không đi theo? Đối với chuyện này hắn sớm đã biết, cái tên thiếu gia phong lưu này cũng thật có can đảm, có dũng khí xông tới tổng đường của Thiết Huyết Đoàn. Chẳng qua Tiêu Tư Phong mỗi ngày đều đi thị sát công ty, còn đã phái người theo dõi cũng không có phát hiện ra dị thường. Hà Hướng Nam lại nói, hắn cũng không rõ về cái tên bạn nhậu này, hoặc là hắn đã không thể hiểu về con người này nữa. Hà Năng lạnh lùng cười, còn nghĩ sao? Lời này nói ra ngay cả chính hắn cũng không tin. Hà Hướng Nam cũng biết Tiêu gia và Thiết Huyết Đoàn lúc này nhất định phải có một bên ngã xuống. Chúng ta phải làm sao đây? Lực lượng của bọn họ rất mạnh. Kỳ thật cho đến hôm nay bọn họ vẫn chưa nắm rõ là những tên lính đánh thuê đã tàn sát huyết sát tổ là ai, nhưng không thể phủ nhận những người này làm người ta phải sợ hãi. Hà Năng nói, bọn chúng bất động thì chúng ta sẽ chờ, trợ giúp của ta rất nhanh sẽ tới thôi. Cảnh trưởng đã phái cao thủ đến, bằng không hắn cũng không dám đối mặt với lực lượng thần bí đã tàn sát hết cả huyết sát tổ kia. Hơn nữa nội bộ Thiết Huyết Đoàn vẫn chưa hoàn toàn ổn định, 12 đường giờ chỉ còn lại 8 đường, nhưng chỉ có 6 đường quy thuận, còn Ngưu Đường và Mã Đường là rõ ràng không muốn đầu quân. Đối với mệnh lệnh của Tổng Đường căn bản là âm phụng dương suy, hơn nữa đã hơn một tuần vẫn chưa thấy cử người đến. Một khi đã động thủ thì những người này không biết có dùng được hay không, nhất là đối với một đội trưởng không có uy tín như hắn. Càng huống chi, hắn chính là người giết chết lão đội trưởng, sự tình này ở trong Thiết Huyết Đoàn cũng không tính là bí mật, chỉ là những người kia không dám nói ra mà thôi, cho nên không nên quá dựa dẫm vào bọn họ. Thông chi cho hồ thỏ kêu hắn đến gặp ta, Hà Năng chớp mắt đưa ra quyết định. Hà Hướng Nam gật đầu rời đi, Hà Năng nhẹ nhàng nói,